Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 122. Vốn dĩ Âu Dương bọn họ một đường vào thành đều còn tính thuận lợi. Tuy rằng qua tiến trung tâm thành phố cầu vượt, càng đi bên trong thành đi, tang thi liền càng nhiều, nhưng đều là bình thường tang thi, nhị ba cấp đều hiếm thấy. Chỉ cần tập trung khoảnh khắc chút có thể mệnh lệnh bình thường tang thi hành động nhị cấp trở lên. Tang thi cùng có thể chạy nhảy một bậc tang thi, mặt khác chặn đường bình thường tang thi có thể trước quét khai. Âu Dương đoàn người trừ bỏ không gian dị năng giả, đều là phối hợp ăn ý thứ cấp trở lên cao thủ. Năm cái tự bảo vệ mình năng lực kém không gian dị năng giả lại bị một chọi một bảo vệ lại tới. Hành động lên tương đương nhanh nhẹn nhanh chóng, cơ hồ không phí nhiều ít sức lực liền đến đạt bọn họ cái thứ nhất mục tiêu mà. Vào thành khẩu cách đó không xa một nhà đại hình đồ điện thành. Trừ bỏ đồ ăn, dược vật, hàng ngày đồ dùng cùng xăng, cơ điện, ở nhà gia sức, vật liệu xây dựng chờ cũng là đoàn xe thu thập danh sách thượng mục tiêu. Là vì sáng tạo càng tốt cư trú điều kiện. Cũng là vì tránh cho tới mục đích địa sau cấp thiếu cái gì mà luống cuống tay chân. Tới đồ điện thành sau, Âu Dương cùng Lôi Trì trao đổi cái thủ thế, liền mang theo một bộ phận dị năng giả cùng trong đó hai cái không gian dị năng giả đi vào lấy đồ. Điện, Lôi Trì mang theo mặt khác một bộ phận người ở đồ điện ngoài thành đối phó tang thi. Đây là ba người đạt thành chung nhận thức hành động hình thức. Rốt cuộc Lôi Trì là sau lại gia nhập, lẫn nhau gian tín nhiệm còn chưa tới đủ để giao phó tánh mạng trình độ. Lôi Trì vọt tới đằng trước, sẽ lo lắng phía sau Tô Sướng cùng Âu Dương ở trong lúc nguy cấp khi bất tận toàn lực. Lôi Trì ở nhất bên ngoài tiếp ứng, nên đến phiên Tô Sướng cùng Âu Dương lo lắng, cho nên phương pháp tốt nhất chính là Tô Sướng cùng Âu Dương trong đó một cái ở nhất bên ngoài tiếp. Ứng. Một cái xông vào trước nhất mặt, Lôi Trì kẹp ở bên trong hành động, nhưng Âu Dương đoàn người mới ở bên trong rửa sạch đến lầu 2. Lôi Trì bên kia liền ra trạng huống, đầu tiên là một cái tứ cấp dị năng giả đột nhiên ngã xuống. Nếu không phải cái kia dị năng giả ly tang thi còn có nhất định khoảng cách, chỉ sợ lúc ấy đã bị chung quanh tang thi kéo đi qua. Ngay sau đó, còn không đợi những người khác phản ứng lại đây sao lại thế này. Cái thứ hai, cái thứ ba dị năng giả đi theo ngã xuống. Ba người đều như là chúng độc giống nhau. Thân thể tê mỏi, trừ bỏ trong mắt, mặt khác bộ vị đều không thể nhúc nhích. Nhất khủng bố chính là, không biết nguyên nhân, không biết đồ vật mang đến sợ hãi luôn là phiên bội. Bên ngoài dị năng giả toàn hoảng sợ. Lôi Trì sợ tiếp tục ở bên ngoài sẽ biến thành công kích bia ngắm. Chỉ có thể dẫn người lui vào đồ điện thành, mấy cái không thể nhúc nhích dị năng giả tác bị khác dị năng giả hỗ trợ Summer Seal chỉ là làm người. Hoảng sợ chính là, lui tiến đồ điện thành cũng không có làm tình huống chuyển biến tốt đẹp. Hai bên mới vừa một chạm mặt, liền lại có hai người ngã xuống đi, cũng là đến lúc này. Tinh thần hệ Hứa Minh Nghĩa mới đột nhiên ý thức được bọn họ có thể là tập thể chúng ảo thuật. Hơn nữa, hẳn là ngũ cấp trở lên tang thi hoặc tang thi thú làm ra ảo cảnh. Hắn mới có thể không hề phát giác, đã nhận ra điểm này. Hứa Minh Nghĩa lập tức cho Lôi Trì ám chỉ. Hứa Minh Nghĩa trước kia chính là Lôi Trì trợ thủ đắc lực. Vào đoàn xe sau lại tiếp tục đi theo Lôi Trì. Hai người rất có ăn ý. Lôi Trì lập tức ngầm hiểu đứng ra đương mồi, cấp Hứa Minh Nghĩa tranh thủ thời gian, thực mau Hứa Minh Nghĩa liền tìm tới rồi bạc nhược vạch trần ảo cảnh. Đãi bài trừ ảo cảnh, bọn họ mới phát hiện gặp được, thế nhưng vừa không là tang thi, cũng không phải tang thi thú, mà là biến dị thú. Bọn họ là xông vào biến dị con nhện trong ổ, toàn bộ đồ điện thành đỉnh chóp cùng vách tường đều dệt rậm rạp mạng nhện. Mà trên mạng treo lớn lớn bé bé con nhện, tiểu nhân chỉ có gạo như vậy tiểu, đại có bóng rổ như vậy đại, nhìn làm người sờn tóc gáy. Bị Hứa Minh Nghĩa bài trừ ảo cảnh sau, những cái đó con nhện nhanh chóng dệt ra tân mạng nhện tầng tầng lớp lớp đem xuất khẩu phong bế. muốn đem bọn họ phong tỏa ở bên trong. Bất quá những cái đó con nhện lại tựa hồ cũng không muốn giết bọn họ. Chỉ nghĩ muốn tê mỏi bọn họ, làm cho bọn họ không có hành động lực, công kích cũng không hạ tàn nhẫn chiêu. Thẳng đến vì lao ra đi, mấy cái hỏa hệ dị năng giả liên thủ thiêu chết Niêm Phong cửa mạng nhện cùng kia phiến trên mạng. Con nhện, những cái đó con nhện mới trở nên táo bạo lên. Sau đó một con ở bên cạnh như hổ rình mồi nhưng vẫn không có động tác đỏ như máu con nhện đối bọn. Họ phát động công kích, cái thứ nhất tử vong tư cấp dị năng giả chính là ở ngay lúc này bị đánh bất ngờ. Kia chỉ bàn tay đại đỏ như máu con nhện dừng ở tên kia tư cấp dị năng giả trụi lùi cái ót thượng. Cắn tên kia dị năng giả một ngụm, tên kia dị năng giả lúc ấy liền ngã xuống đi. Từ con nhện nơi vị trí bắt đầu làn da biến hắc, cũng nhanh chóng hướng toàn thân khuếch tán, thực mau bị công kích cái kia tứ cấp dị năng giả toàn thân làn da liền biến thành màu đen. Cái này biến cố làm tất cả mọi người hoảng sợ, kia chỉ đỏ như máu con nhện lại thừa dịp đại gia hoảng loạn thời điểm công kích cái thứ hai dị năng giả. Âu Dương cùng Lôi Trì tuy rằng đồng thời ra tay, nhưng vẫn là không mau quá kia chỉ kịch độc con nhện. Kia chỉ kịch độc con nhện ở trước khi chết vẫn là đem cái kia dị năng giả độc chết. Ý thức được không thể lại lưu tại trong thành, Âu Dương cùng Lôi Trì một bên dùng bộ đàm kêu Tô Sướng lại đây tiếp ứng. Một bên làm mọi người toàn lực ra bên ngoài hướng, chờ đoàn người chật vật lao ra đồ điện thành, lại kinh tủng phát hiện, không chỉ có là cái kia đồ điện thành. Toàn bộ trung tâm thành thị đều bị lớn lớn bé bé biến dị con nhện khống chế. Nơi trốn đều là lệnh người sờn tóc gáy mạng nhện cùng con nhện. Nhiễm nhiên là một tòa thật lớn con nhện thành, nghĩ đến chính mình thế nhưng không hề sở giác vọt vào con nhện sao huyệt. Một đám người liền lưng lạnh cả người, nghĩ lại mà sợ, càng đáng sợ chính là, thực mau bọn họ thế nhưng phát hiện, rất xa cách một cái hà thành thị bên kia. Còn có một mình thể phô khai có gần 10 mét to lớn đại con nhện. Kia chỉ con nhện leo lên ở cao lầu đại hạ thượng so cự phúc quảng cáo họa còn muốn khổng lồ. Kia ẩn ẩn truyền lại đây khí thế khủng bố đến kinh người. Hiển nhiên không chỉ là ngũ cấp, Âu Dương cùng Lôi Trì đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Đó là xen vào Lữ Văn Thanh cùng Tạ Nguyên Hoa trung gian lực lượng. Nếu không phải kia chỉ to lớn con nhện cách bọn họ vị trí quá xa. Gần chỗ chỉ có một con ngũ cấp tinh thần hệ cùng hai chỉ tứ cấp phong hệ. Thủy hệ đẳng cấp cao nhện độc, lại có Tô Sướng đám người tiếp ứng. Đoàn người căn bản không có khả năng chỉ hy sinh hai người trốn trở về. Bất quá đại giới cũng là thảm thiết, hơn phân nửa thành viên bị thương. Lấy Hứa Minh Nghĩa cùng một người có được ngăn cách năng lực tứ cấp dị năng giả bị thương nặng nhất. Hứa Minh Nghĩa này đây tinh thần tổn thương vì đại giới kích phát rồi vượt qua tự thân phụ tải tinh. Thần lực mới phá kia chỉ cao chính mình một bậc biến dị con nhện vài lần ảo thuật. Ra khỏi thành liền bắt đầu hôn mê, tinh thần lực cũng có vẻ thực không xong, ẩn ẩn có chút trượt xuống chi thế. Ngăn cách dị năng giả tắc bởi vì chống đỡ được 80% lực công kích. Trong cơ thể dơ cùng gân cốt lọt vào nghiêm trọng tổn thương. Trong cơ thể dị năng lực cũng nghiêm trọng thiếu hụt, trong khoảng thời gian ngắn liền xuống đất hoạt động cũng không được. Kết quả này là tất cả mọi người không có dự đoán được cũng khó có thể tiếp thu. Bị thương dị năng giả người nhà lo lắng không thôi. Chết đi hai cái dị năng giả người nhà càng là khóc đến cực kỳ bi thương. Trong đó một cái chết đi dị năng giả là Nguyên Lôi Trì đội viên. Người chết người nhà không biết là cảm thấy Lôi Trì là người quen dễ nói chuyện một ít. Vẫn là thật nhận định là Lôi Trì hại người chết, đầy ngập phẫn nộ cùng oán hận toàn rơi tại Lôi Trì trên người. Xông lên đi vừa đánh vừa mắng, nói Lôi Trì hảo hảo nhật tử bất quá. Một hai phải đuổi theo lại đây cấp xuống tay, còn cầm đội viên sinh mệnh tới mạo hiểm, muốn Lôi Trì bồi người chết mệnh tới. Mặt khác bị thương dị năng giả cũng có không ít là Nguyên Lôi Trì trong đội. Có mấy cái đồng dạng càn quấy người nhà vì được đến càng nhiều bồi thường. Cũng phụ họa người chết người nhà, cãi cọ ầm ĩ muốn Lôi Trì cấp cách nói. Lôi Trì vì đem hai cái hy sinh dị năng giả thi thể mang về tới. Hắn sau lưng bị phong hệ con nhện lưỡi dao gió cắt mở một đạo dữ tợn khẩu tử. Cơ hồ ngang qua hắn toàn bộ phần lưng, lúc này bị một đám người nhà vây quanh ầm ĩ. Vốn là khó coi sắc mặt trở nên khó coi. Trần Di lần đầu tiên đã phát giận, làm người kéo ra nháo đến nhất hung kia mấy cái người nhà. Hung hăng răn dậy một đốn, Tạ Nguyên Hoa vốn đang lo lắng Lôi Trì nhớ cũ tình. Tính toán ra mặt, bất quá Lôi Trì do Tạ Nguyên Hoa trong tưởng tượng càng có quyết đoán cùng nhẫn tâm mơ siêu Lôi Trì. Nói thẳng bất luận ở nơi nào đều sẽ tồn tại thương vong tình huống. Chính là mặt thế trước đi ở trên đường đều khả năng bị xe đâm hoặc bị chậu hoa tạp đầu. Huống chi là nguy cơ thật mạnh mặt thế, cho dù là đi thủ đô căn cứ, cũng không có khả năng bảo đảm bất tử vong. Đoàn xe chỉ có thể nói rơi chậm lại thương vong trình độ. Không có khả năng ngăn chặn, người nhà nếu khăng khăng muốn nháo, kia hắn chức năng đem người chết kia bộ phận phân phối vật tư cho bọn hắn. Đưa bọn họ đi mặt khác an toàn căn cứ, người nhà nhóm khả năng nói được tới rồi Lôi Trì sẽ phân phối vật tư bảo đảm. Cũng có thể là lo lắng bị tiễn đi, về sau không có bảo đảm, tuy rằng vẫn là khóc. Lại không như vậy nháo lãnh, Tạ Nguyên Hoa từ đầu nhìn đến đuôi, không tự giác cùng đã từng ở Xanh Hóa chính mình so sánh với. Không thể không thừa nhận, Lôi Trì so với hắn làm được muốn hảo, một cái khác dị năng giả người nhà tương đối thông minh. Cũng có thể là bởi vì sau gia nhập, ở trong đội không có vì chính mình nói chuyện chỗ dựa. Không đi theo nháo, chỉ một cái kính khóc, khóc đến thê thảm tuyệt vọng. Tạ Nguyên Hoa lo lắng chuyện này ảnh hưởng đến đoàn xe sĩ khí cùng nhân tâm. Ở an bài hậu cần bộ mau chóng trị liệu dễ chịu thương dị năng giả. Trấn an hảo người nhà cảm xúc sau, liền đem sự tình đăng báo cho Hà Văn Lâm, hướng Hà Văn Lâm thỉnh cầu viện trợ. Nếu có thể, Tạ Nguyên Hoa cũng không nghĩ quấy rầy đến Hà Văn Lâm. Chỉ là kia chỉ to lớn con nhện thực lực là lục cấp lúc đầu trở lên. Trung kỳ không đầy, đồng cấp biến dị thú lại phổ biến so dị năng giả cường. Chính là ngày thường gặp gỡ, Tạ Nguyên Hoa cùng Lữ Văn Thanh liên thủ cũng muốn hoa một phen đại công phu mới có thể chế được. Huống chi hiện tại kia tòa thành thị rõ ràng đã thành con nhện hoa. Mãn thành đều là nó tiểu con nhện binh, trong đó còn không thiếu bốn ngũ cấp con nhện, chính là đoàn xe bốn ngũ cấp dị năng giả toàn bộ xuất động. Cũng không nhất định có thể đánh chết kia mấy chỉ lục cấp con nhện. Huống chi bọn họ hiện tại lại chịu không nổi bất luận cái gì thương vong. Nếu không nhân tâm liền thật sự muốn dao động, đối với Tạ Nguyên Hoa cầu viện Hà Văn Lâm cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, liền tính Tạ Nguyên Hoa không chủ động đưa ra, Hà Văn Lâm cũng sẽ ra tay, bất luận là vì dựng đứng nàng cá nhân uy vọng, vẫn là ổn định đoàn xe nhân tâm. Cũng hoặc là trước mắt trong tay khuyết thiếu 5-6 cấp tinh hạch. Bế quan mấy tháng Hà Văn Lâm xuất động mang đến ảnh hưởng cũng là rõ ràng. Chính là Lôi Trì mang đến người cũng không có gặp qua Hà Văn Lâm động thủ. Thậm chí liền gương mặt thật cũng chưa nhìn đến quá. Chỉ là nghe bọn hắn đã từng lão đại Lôi Trì mịt mờ đề cập Hà Văn Lâm thực lực sâu không lường được. Mặt sau gia nhập người sống sót liền càng là chỉ nghe nói qua cái này cơ hồ không có tồn tại cảm. Đội trưởng, liền góc áo cũng chưa nhìn thấy quá. Trong đội mặt về đội trưởng nghe đồn nhưng thật ra nghe xong không ít. Như là phòng trong xe ngồi chính là so phó đội trưởng Tạ Nguyên Hoa cùng chấp pháp đội trưởng Lữ. Văn Thanh càng cường cường giả, là đoàn xe chân chính đội trưởng. Là cái mỹ lệ tuổi trẻ đến làm người khó có thể tin nữ nhân. Vừa ra tay là có thể tiêu diệt một cái thành thị tang thi. Này đó tự nhiên là bị Hà Văn Lâm đám người từ tử thành cứu trở về tới những cái đó người sống sót. Trong miệng để lộ ra đi, chỉ là bởi vì những người này chung không có dị năng giả. Đối dị năng giả năng lực cũng không thật hiểu biết, đại gia lén đều cảm thấy bọn họ nói mức độ đáng tin không cao. Cho rằng là cá nhân sùng bái hạ nói ngoa, còn có người thậm chí hoài nghi Hà Văn Lâm không xuất hiện bất quá là Tạ Nguyên Hoa thành lập một. cái đoàn xe có lợi hại hơn cao thủ chống lưng biểu hiện giả dối. Bất quá, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đường Hà Văn Lâm từ phòng trong xe đi ra khi, trong đội người vẫn là không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Thậm chí liền nháo đến Nhất Hung kia mấy cái người nhà cũng quên mất cực kỳ bi ai cùng mắng. Ánh mắt toàn tập trung ở Hà Văn Lâm trên người. Bọn họ nín thở nhìn cái này tuy rằng dùng mặt nạ che khuất nửa bên mặt. Lại vẫn như cũ nhìn ra được tuyệt đại phong tư thần bí đội trưởng. Ánh mắt mang theo kinh diễm. Xem kỹ, không tin tưởng, hoài nghi các loại bất đồng cảm xúc. Hà Văn Lâm không thấy những người này. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt Tạ Nguyên Hoa. Tạ Nguyên Hoa hiểu ý. Lập tức đứng ra tỏ vẻ. Lần này đem từ Hà Văn Lâm dẫn dắt bọn họ đi tiêu diệt trung tâm thành thị con nhện. Ba cấp trở lên dị năng giả có thể cùng qua đi. Ba cấp dưới liền đừng đi nữa. Rất nhiều con nhện có độc. Rất nhiều cái đầu lại không thấy được. Có mới gạo lớn nhỏ. Một cái vô ý liền khả năng sẽ chết. Cái này lời nói vừa ra. Đoàn xe dị năng giả liền xôn xao lên. Ba cấp dị năng giả đặc biệt không thể tưởng tượng. Lúc trước đi đều là từ cấp trung kỳ trở lên dị năng giả. Đều hơn phân nửa trọng thương. Đã chết hai người, ba cấp dị năng giả có thể đi không phải bánh bao thịt đánh chó. Cấp những cái đó con nhện đưa cơm sao? Ngay cả từ cấp trở lên dị năng giả rất nhiều đều do dự. Bọn họ thật vất vả mới đến tứ cấp, bởi vì một con nho nhỏ con nhện tặng mệnh, thật sự quá không đáng giá. Đương nhiên cũng có nguyện ý đi, trừ bỏ một khang nhiệt huyết ngoại, càng nhiều vẫn là muốn gần gũi xem Hà Văn Lâm ra tay. Rốt cuộc Hà Văn Lâm thân thủ quá thần bí, đến tột cùng nàng có bao nhiêu cường, hay không bị thần hóa, bọn họ bức thiết muốn biết đáp án. Tạ Nguyên Hoa không có chút nào miễn cưỡng, thậm chí còn duy trì không muốn đi người, làm cho bọn họ suy xét rõ ràng. Rốt cuộc ở cái loại này dưới tình huống, hơi có do dự cùng phân tâm, liền hận khả năng sẽ chết. Chỉ đương nhiên, những lời này là giả, có gì Văn Lâm ra ngựa, mang lên những người này bất quá là làm cho bọn họ đi rèn luyện một chút. Cái kia đại gia hỏa ra sao Văn Lâm, bốn ngũ cấp Lữ Văn Thanh mấy cái sẽ xử lý rớt. Ngũ cấp dưới dị năng giả tác dụng đều giống nhau, chính là rửa sạch hạ tiểu con nhện. Thuận tiện thu thập chút tinh hạch, kiếm khoản thu nhập thêm, liền dọn vật tư đều không cần bọn họ. Hà Văn Lâm bản thân liền có không gian, này bất quá là Tạ Nguyên Hoa vì tiến thêm một bước hiểu biết cùng lựa chọn nhân tài. Cuối cùng ngũ cấp trở lên dị năng giả trừ bỏ Tạ Nguyên Hoa lưu tại đoàn xe. Mặt khác toàn bộ xuất động, bao gồm lúc trước bị chút thương lôi trì. Từ cấp trở lên dị năng giả chỉ có 12 cái tự nguyện báo danh. Trong đó liền có vị thành niên giả thụ, ba cấp dị năng giả chỉ có 3 cái nguyện ý đi. Hai cái là bị lúc trước Tạ Nguyên Hoa nhìn chúng từ nhị cấp tăng lên đi lên. Sẽ đứng ra chỉ là vì cảm ơn. Một cái khác là cùng giả thụ huynh muội một đợt tiến vào. Ba cấp trung kỳ, dị năng cũng không xông ra. Là cái hỏa hệ, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, thực ẩn hình một nhân vật, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra. Xác định danh sách, đoàn người thực mau liền xuất phát, lại lần nữa vào thành, kia chỉ ngũ cấp tinh thần hệ con nhện lại tưởng trò cũ trọng thi. Nhưng mà ngay từ đầu đã bị Hà Văn Lâm trực tiếp dùng tinh thần lực đánh cho bị thương. Phá ảo cảnh, đạt tới 3-4 cấp trình độ dị năng giả cơ bản đều có thể cảm nhận được tinh thần lực. Hà Văn Lâm công kích bọn họ tự nhiên có thể nhận thấy được. Kia cường đại tinh thần lực làm bọn hắn linh hồn đều vì này run lên. Chẳng sợ biết Hà Văn Lâm mục tiêu không phải bọn họ. Cũng nhịn không được bởi vì hoảng sợ mà rất nhỏ run rẩy một chút. Chỉ là cường đại tinh thần công kích. Khiến cho nguyên bản đối Hà Văn Lâm thực lực còn có chút hoài nghi thái độ đội viên thuyết phục. Bên trong thành tang thi con nhện quá nhiều, lấy bọn họ hiện tại nhân số vào thành là thập phần không sáng suốt. Hà Văn Lâm cũng không tính toán vào thành, liền ở lúc ban đầu Âu Dương bọn họ tới đô điện thành phụ cận dừng lại. Hà Văn Lâm trừ bỏ bài trừ kia chỉ tinh thần hệ con nhện khi động thủ. lúc sau liền vẫn luôn thu liễm khí thế, làm Tạ Nguyên Hoa bọn họ trước treo cổ chung quanh con nhện. Cấp thấp dị năng giả tắc sát tang thi, cần chỗ ngũ cấp tinh thần hệ con nhện cùng tứ cấp phong hệ. Thủy hệ con nhện đầu tiên gặp nạn, ba con nhện tuy rằng phát động phía dưới tiểu biến dị con nhện tiến hành rồi mãnh liệt công kích. Nhưng chỉ cần tinh thần hệ con nhện một phát động tinh thần công kích hoặc là chế tạo ảo cảnh liền. Lập tức bị Hà Văn Lâm đánh nát, kỳ lực giảm đi, thực mau liền đã chết một tảng lớn. Kia chỉ ngũ cấp tinh thần hệ con nhện tử vong khi phát ra một đạo cao tần suất thanh âm. Đưa tới phụ cận biến dị con nhện, cũng đưa tới kia chỉ to lớn con nhện. Kia chỉ to lớn biến dị con nhện không biết là bởi vì chính mình đồ tử đồ tôn bị thành phiến thanh. Phiến giết phẫn nộ tới rồi cực hạn, vẫn là không biết thu liễm khí thế, mang theo tương đương với lục cấp trung kỳ lôi đình chi thế hùng hổ xông thẳng lại đây. Trừ bỏ Hà Văn Lâm cùng Lữ Văn Thanh, lục cấp dưới dị năng giả toàn đã chịu hoặc nhiều hoặc ít đánh sâu vào. Bất quá ngũ cấp dị năng giả còn có thể bảo trì chấn định. Tam, tứ cấp dị năng giả đã bị áp chế đến da đầu tê dại. Công kích năng lực đều rơi chậm lại một nửa, bọn họ không khỏi nhìn về phía Hà Văn Lâm mơ siêu Hà Văn Lâm trước sau không có động tác. Nhìn đoạn đường cuối kia chỉ phô bình thân thể cơ hồ có thể bao trùm đường cái to lớn con nhện lợi. Dụng tơ nhện treo ở cao lầu gian nhanh chóng di động lại đây. Thẳng đến chỉ còn lại có gần ngàn mễ vị trí, khí thế nháy mắt bạo trướng, chẳng sợ kia khí thế tỏa định chính là to lớn nhện độc. Nhưng dị năng giả nhóm vẫn như cũ nhân kia cường đại đến làm người hít thở không thông lực lượng mà. Cảm thấy áp lực thật mạnh, đó là do to lớn con nhện mang đến còn mạnh hơn đến nhiều áp lực. Vì giảm bớt áp lực, Lữ Văn Thanh mang theo mặt khác dị năng giả cùng Hà Văn Lâm ngăn cách một ít khoảng cách. Đáng giá nghiền ngẫm chính là kia chỉ to lớn con nhện. Không biết là khai phá một chút trí lực. Vẫn là động vật trời sinh đối nguy hiểm mẫn cảm, ở Hà Văn Lâm thả ra uy áp đồng thời, cấp tốc hướng tới bên này lại đây khổng lồ thân thể thế nhưng vội vàng phanh lại. Cũng ý đồ muốn chạy trốn, Hà Văn Lâm nơi nào có thể làm nó như nguyện, đem trong cơ thể sở hữu lực lượng tập trung với tay phải. Đối với to lớn con nhện phương hướng vung lên. Chỉ thấy một đạo cây nhỏ thô lôi điện như ngân long giống nhau hướng tới to lớn con nhện xông thẳng. Qua đi, đập ở to lớn con nhện trên người thượng, to lớn con nhện phát ra thê lương tiêm tế tiếng kêu. Sau đó thật lớn thân thể mất đi cân bằng, đụng phải bên cạnh một đống trên nhà cao tầng, phát ra thật mạnh tiếng đánh, mà bị va chạm địa phương cũng bị tạp ra một cái thật lớn ao hãm. Đá vụn cùng toái pha lê từ ao hãm chỗ rào giạt đi xuống rớt. To lớn con nhện trên lưng bị lôi điện tạc ra một cái hố. Bất quá cũng không có huyết lưu ra tới, bởi vì miệng vết thương đã bị tạc tiêu. To lớn con nhện phát ra cao vút phẫn nộ tiếng kêu. Không hề chạy trốn, từ hố bò ra tới bắt đầu phản kích. To lớn con nhện là băng hệ. Từ trong miệng liên tục phun ra mấy trăm căn một mét lớn lên bén nhọn băng. Hướng tới Hà Văn Lâm phương hướng bắn nhanh lại đây. Hà Văn Lâm hồi lấy rậm rạp xà điện, đem những cái đó băng đánh nát, tối hôm qua đánh trả sau, lại nhanh chóng mở ra đôi tay. Lôi điện lại lần nữa nhanh chóng với song trưởng phía trên tụ tập. Hợp lại thành hơn 10 cái điện cầu. Chờ đến mỗi cái điện cầu đều có nửa cái bóng rổ như vậy đại thời điểm. Lại bắt đầu hướng trong áp xúc, cuối cùng xúc thành một đám tinh xảo nhưng uy lực lại làm người cảm thấy da đầu tê dại bóng bàn lớn. Nhỏ điện cầu, đối với bị xuyên qua xà điện lại lần nữa đánh chúng mà kêu thảm thiết to lớn con nhện cùng nhau ném. Qua đi, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm thật lớn bạo phá thanh. Điện cầu nổ tung lực lượng làm cả tòa thành thị đều run rẩy hai hạ. Mà cử hành con nhện nơi đại lâu ầm ầm sập hơn phân nửa. Mặt đất cũng tạc ra cái hố to, một mảnh tang thi rớt tới rồi hố, phát ra mờ mịt hiển hách thanh. Chưa bao giờ gặp qua Hà Văn Lâm động thủ một đám người toàn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Tiện đà một cổ mãnh liệt nhiệt dũng từ nội tâm vọt đi lên. làm cho bọn họ tâm thần đều là kích động không thôi. Đây mới là chân chính dị năng giả thực lực a. Quá cường, cường đến làm người huyết mạch bành trướng, liền tế bào đều bị này lực lượng cường đại kích thích đến hưng phấn run rẩy. Đồng thời cũng có loại tự hào cảm từ đáy lòng thản nhiên dâng lên. Đây là bọn họ đội trưởng thực lực, là bọn họ đội trưởng. Bất quá da dày thịt béo to lớn con nhện trải qua như vậy liên tiếp thoán công kích thế nhưng còn chưa có chết, nó khập khiễng từ phế tích bò ra tới, lại muốn chạy trốn, bị Hà Văn Lâm dùng như mưa điểm mật lôi giết chết. Đây cũng là Hà Văn Lâm cửu cấp sau nghĩ ra kỹ năng mới. Có thể phóng xuất ra đường kính 6 mễ thế như mưa ti lôi điện vũ quần công kỹ năng. Hoa lệ đẹp, luận uy lực tuy rằng không thể so áp xúc lôi cầu. Nhưng thẩm thấu lực so áp xúc lôi cầu càng cường, nhất thích hợp đối phó da dày thịt béo biến dị thú. Đừng phát ngốc, mặt khác tiểu con nhện, các ngươi chính mình động thủ, Trương Lễ mang cười thanh âm vang lên. Một đám người lúc này mới tư thoáng như nằm mơ kích động chung phục hồi tinh thần lại. Phát hiện Hà Văn Lâm không biết khi nào thu tay, mà kia chỉ to lớn con nhện đã ầm ầm ngã xuống đất. Đã chết cái sạch sẽ, thật nhanh, mọi người đồng thời hít hà một hơi, xen vào lục cấp lúc đầu cùng trung kỳ chi gian. Ngày thường ít nhất muốn 7-8 cái cùng là lục cấp người tổ đội mới có thể hoàn toàn giết chết. Biến dị thú, lại là như vậy đơn giản đã bị giết chết, bọn họ đội trưởng đến tột cùng tới như thế nào khủng bố cấp bậc. Tô Sướng đám người đối với những người khác chấn động biểu tình phi thường hưởng thụ. Vẻ mặt có chung vinh dự, Hà Văn Lâm tới, liền sẽ không tay không mà hồi, ở lấy kia chỉ to lớn con nhện tinh hạch sau, lại giết một ít biến dị con nhện cùng tang thi, đem trong thành mấy chỗ giấu ngắt câu quá mục tiêu mà góp nhặt vật tư. Lúc này mới trở về, nguyên bản Âu Dương mấy cái còn muốn đi săn giết mấy chỉ cao cấp tang thi. Nhiều lộng mấy cái cao cấp tinh hạch, lại phát hiện trong thành tang thi cấp bậc thật sự quá thấp. Theo lý thuyết tại như vậy đại thành thị không có khả năng không có một con cao cấp tang thi. Nhưng mà sự thật lại là không có. Ba cấp tang thi không vượt qua 5 con, tứ cấp tang thi càng là một con cũng chưa nhìn đến. Lại căn cứ phía trước Âu Dương bọn họ gặp được tình huống tới xem. Những cái đó con nhện chỉ sợ là đem cả tòa trong thành thị tang thi đều trở thành dự trữ đồ ăn. Không, chính xác nói, là đem tang thi trong đầu tinh hạch trở thành dự trữ. Một khi đạt tới tứ cấp, biến dị con nhện liền sẽ đem tang thi giết chết, lấy này trong đầu tinh hạch, tăng lên thực lực của chính mình, cũng làm cấp thấp tang thi vô pháp đại quy mô tổ chức khởi tang thi. Sau khi trở về, những cái đó đi theo dị năng giả lập tức kích động không thôi hướng hiểu biết người tuyên dương bọn. Họ nhìn đến Hà Văn Lâm như thế nào chu sát kia chỉ lục cấp to lớn nhện độc tình hình. Không có đi 3-4 cấp dị năng giả cũng hối hận. Rất nhiều người tưởng tiếp theo cùng Hà Văn Lâm đi, nhưng Hà Văn Lâm sau khi trở về không lâu liền lại một lần bế quan. Bất quá, đoàn xe cùng Hà Văn Lâm cá nhân uy vọng kinh này một trận chiến đạt tới chưa từng có độ cao. Dị năng giả nhóm thường xuyên lén tụ ở bên nhau thảo luận Hà Văn Lâm đến tột cùng đạt tới mấy cấp. Còn có lai lịch của nàng. Đối với này đó, Tạ Nguyên Hoa cũng không tăng thêm can thiệp. Chỉ cần đoàn xe ổn định liền hảo, lần này tinh hạch thu hoạch pha phong, Hà Văn Lâm đại bộ phận đều cho Tạ Nguyên Hoa xử lý. Kia cái to lớn con nhện tinh hạch cho Tô Sướng, ngũ cấp tinh thần hệ con nhện tinh hạch cho Hứa Minh Nghĩa. Hứa Minh Nghĩa nhờ họa được phúc, ngược lại hướng qua ngũ cấp trung kỳ, chỉ cần lại thêm đem lực, là có thể thẳng đến ngũ cấp trung kỳ. Tô Sướng bởi vì mới ổn định đến trung kỳ không lâu. Hậu kỳ còn không đến, tự nhiên trước không tính toán trung cấp, tính toán chờ tới rồi hậu kỳ lại hướng lục cấp, nhưng mọi người đều biết hắn là chắc chắn lục cấp dị năng giả. Trừ lần đó ra, lại có một đám tứ cấp dị năng bị đề bạt đi lên. Đồng thời còn đề ra mấy cái ngũ cấp dị năng giả. Tử vong trạng huống xuất hiện cũng làm hậu cần thực mau bổ thượng một cái lỗ hổng. Đối nhân đoàn xe mà thương vong dị năng giả và người nhà an bài, phàm là ở đoàn xe hoạt động chung bị thương dị năng giả có thể được đến nhất định vật tư bồi thường. Mà bỏ mạng dị năng giả, này người nhà đem có thể được đến một bút bồi thường vật tư. Cũng hứa hẹn sẽ ở cơ bản thành lập sau an bài này người nhà công tác. Làm cho bọn họ có thể nuôi sống chính mình công tác. Lúc sau vài lần thu thập vật tư, Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng không hề khinh thường. Phía trước hai cái dị năng giả tử vong mang đến ảnh hưởng tuy rằng bởi vì Hà Văn Lâm cường đại thực lực mà bóc đi qua, nhưng phát sinh sự kiện vẫn là cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo. Làm cho bọn họ minh bạch cũng không phải chỉ có Tử Thành mới có cường đại uy hiếp. Cũng không phải bọn họ có thể ở Tử Thành bình yên vô sự đi ra. Liền đại biểu thực lực của bọn họ đã cường đến có thể làm lơ ngoại giới hết thảy uy hiếp. Mà vì cẩn thận khởi kiến, mỗi lần đều chỉ để lại Tạ Nguyên Hoa cùng một cái ngũ cấp trở lên dị năng giả tọa trấn đoàn xe. Những người khác liền toàn bộ mang theo cao cấp dị năng giả xuất động. Đối với tham dự hành động dị năng giả, vẫn như cũ là áp dụng tự do ý nguyện phương thức. Nguyện ý liền báo danh, không muốn đi liền lưu tại đoàn xe, không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Đương nhiên, tham gia hành động cùng không tham gia hành động dị năng giả đều đã biến thành hai phân danh sách, khi tạc Tạ Nguyên Hoa trong lòng. Mà lúc trước đi theo Hà Văn Lâm cùng đi chu sát con nhện xào 3-4 cấp dị năng giả đã bị Tạ Nguyên Hoa thiêu thượng trọng điểm bồi dưỡng ký hiệu. Sau này tài nguyên cũng đều sẽ ưu tiên cung cấp những người này. Mà ở căn cứ xây lên sau, những người này đã bị Tạ Nguyên Hoa an bài ở quan trọng vị trí thượng. Ngày sau càng là trở thành mỗi người hâm mộ kính ngưỡng mặt thế tân quý. Đây mới là để cho đồng kỳ thực lực tương đương dị năng giả thậm chí lúc ấy vượt qua bọn họ dị năng giả ruột hối thanh, bất quá này đó đều là lời phía sau, như thế lại trải qua 28 thiên lộ trình sau. Đoàn xe rốt cuộc đi tới mục đích địa, Z tỉnh Hợp Sơn, Hà Văn Lâm mục tiêu đúng là Hợp Sơn tận trời xe mơ siêu cái này đạo quan cũng không phải cái gì du. Lịch thắng địa, cũng không đúng ngoại mở ra. Cho nên ở mặt thế trước rất ít có người biết như vậy cái đạo quan. Kiếp trước cũng là vì Âu Dương cùng hắn căn cứ, cái này đạo quan mới tiến vào đại gia tầm mắt. Hà Văn Lâm sau khi trở về từng cố ý ở trên mạng lục soát quá một lần cái này đạo quan. Lại chỉ có bởi vì từ ngữ mấu chốt mà lục soát ra tới tiểu thuyết. Cũng không có người nào hiểu biết. Đời trước Âu Dương bọn họ là như thế nào sẽ nghĩ đến chạy đến hàng đơn vị với trên núi đạo quan. Kiến căn cứ vẫn luôn là cái mê. Bất quá, thượng thế nghe người ta nói. Tận trời xem xác thật là cái dễ thủ khó công hảo địa phương. Tận trời xem ở vào Hợp Sơn đỉnh núi. Chỉ có một đạo uốn lượn con đường nhưng đi lên. Chỉ có một cái xe con độ rộng. Mặc dù là lái xe lên núi. Cũng là muốn khai hơn 2 giờ, huống chi, căn bản khai không được xe, chỉ có thể đi đường đi lên, tuy rằng lên núi sẽ phiền toái không ít, nhưng tang thi đàn muốn lên núi vây công nói, lại cũng khó. Hà Văn Lâm biết, mấy trăm người đồng thời lên núi, khẳng định sẽ tồn tại nhất định tính nguy hiểm, huống chi hiện giờ còn không biết hợp trên núi là cái gì trạng huống. Vì an toàn, đoàn xe khẳng định là không thể trước lên núi. Hà Văn Lâm là tính toán tới rồi hợp chân núi sau. Trước làm đoàn xe ở chân núi nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Hắn mang lên một ít người trước lên núi đi thăm dò đường. Đem một ít tính nguy hiểm đồ vật trước thanh trừ. Chỉ là làm Hà Văn Lâm không nghĩ tới chính là, còn không có lên núi. Liền trước gặp biến cố. Ở bước vào Hợp Sơn giới tuyến kia trong nháy mắt, Hà Văn Lâm liền cảm giác được một trận rất nhỏ lại quen thuộc chấn động. Kia chấn động cực không rõ ràng, thật giống như một tầng nhẹ nhàng khí sóng từ thân thể của nàng đạo quá giống nhau. Hơn nữa cực kỳ ngắn ngủi, không đến một giây thời gian, nhưng Hà Văn Lâm tuyệt không sẽ cho rằng đó là nàng ảo giác. Lúc ấy liền thay đổi sắc mặt, đột nhiên mở mắt ra. Kêu dừng xe, lái xe chính là Lưu Thạc, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với Hà Văn Lâm mệnh lệnh không chút do dự tuần hoàn. nhanh chóng ấn tam hạ loa ý bảo mặt sau xe chú ý dừng xe. Sau đó dẫm hạ phanh lại, xe dừng lại ổn, Hà Văn Lâm liền nhanh chóng mở cửa xuống xe. Không rõ nguyên do Lục Như Tuệ vội vàng đuổi kịp, Hà Văn Lâm nhất cử nhất động đều là đoàn xe chú ý trọng điểm. Nàng vừa xuống xe, trước sau người trong xe liền đều mở ra cửa sổ nhìn lại đây. Phía trước Tạ Nguyên Hoa mấy người cũng đều chạy tới, không biết ra chuyện gì, Hà Văn Lâm lại tựa không chú ý tới giống nhau, trầm khuôn mặt từng bước một cẩn thận mà thong thả chiều vừa rồi trải qua đoạn đường trở về đi. Liền sợ bỏ lỡ vừa mới cái kia chợt lóe mà qua cảm giác. Thẳng đến tới phía sau đi rồi hơn 20 mễ, đột nhiên dừng lại, Hà Văn Lâm nâng lên tay, ở không trung rất nhỏ qua lại cảm ứng một chút. Quả nhiên, trong không khí thật giống như có một đạo vô hình cái chắn. Kia cái chắn xúc cảm cực kỳ mỏng manh, nếu không phải bởi vì nàng từng ở không gian nội đối kia chỉ gà thiết trí qua cái chắn. Hai người cảm giác tương tự, Hà Văn Lâm đều chỉ biết cho rằng kia trong nháy mắt cảm giác xuất hiện ảo giác. Hà Văn Lâm tâm đột nhiên một chút trầm đi xuống, tác giả có lời muốn nói, Mỹ Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-11-06-00 10-37 cảm ơn thân nại đưa địa lôi, hung hăng hôn một cái, mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương sau đó tổng kết một chút đưa dinh dưỡng dịch thân nhóm. Tại đây cùng nhau cảm ơn đại gia, Moa Moa, người đọc đêm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-06-24-15-33. 51 người đọc đêm, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-06-24-15. 33, 43 người đọc tươi đẹp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-07-22-22. 26, 47 người đọc tươi đẹp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-07-22-22. 26, 41 người đọc tươi đẹp, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-07-22-22. 26, 34 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-07-16-23. 04, 33 người đọc C-Fox, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-07-16-18. 58, 39 người đọc Miêu Tinh Thượng Jun S Nữ Vương, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-08-27-22. 23, 28 người đọc Hồng Trà 65, tưới dinh dưỡng dịch cộng 1-2014-10-17-23. 11, 19, hết chương.